Những người trong nhà thật ra là chủ nhân cũ của căn nhà này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net